Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 25, đào hố cho trà xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân tức đến suýt ngất. Nếu cô còn dám nói năng bậy bạ, ta sẽ cho người cắt lưỡi cô. Dương Vũ Phi thấy chuyện náo nhiệt lại thêm dầu vào lửa. Tổ mẫu, người đừng tức giận. Mẫu thân cháu tính tình không tốt, nói năng thẳng thắn quen rồi, người không có ác ý đâu. Cô ta vẻ mặt lo lắng nhìn lão phu nhân. Người đừng vì tức giận mà làm hại sức khỏe, không đáng đâu. Cháu xem mẫu thân cháu nói năng kiểu gì, đó là lời lẽ của một phu nhân hầu phủ nên nói sao? Dương Vũ Phi thầm nghĩ, chẳng phải do các người làm chuyện quá đáng quá sao? Thỏ khôn còn cắn người khi bị dồn vào đường cùng. Cháu sẽ khuyên nhủ mẫu thân, để người kiềm chế tính tình lại. Cô ta dừng một chút, lại nói tiếp với giọng điệu ôn hòa. Nhưng mà tổ mẫu, có một câu mẫu thân cháu nói cũng không phải không có lý. Phụ thân bao nhiêu năm nay, không thể cho mẫu thân hay các di nương trong phủ sinh được một đứa con trai, có phải là thân thể có chút vấn đề? Hay là để phụ thân đi tìm một vị đại phu giỏi xem sao, kê vài thang thuốc điều dưỡng thân thể, biết đâu chẳng mấy chốc con sẽ có đệ đệ. Sắc mặt lão phu nhân vẫn khó coi, đen như đáy nồi, nhưng trong lòng đã có chút đê, a, o động. Chẳng lẽ không phải do những người phụ nữ trong phủ không thể sinh con, mà là do con trai bà có bệnh tiềm ẩn nào đó, không thể sinh con trai được. Nếu thật sự là như vậy, chẳng phải huyết mạch của đại phòng Vinh Ninh hầu phủ sẽ bị cắt đứt sao? Dương Đạo Lăng mí mắt giật mạnh, cảm giác như thể diện bị người ta ném xuống đất rồi dẫm đạp lên. Các người đừng có ở đó suy đoán lung tung nữa, thân thể ta không có vấn đề gì. Chuyện hôm nay đến đây là kết thúc, giải tán hết đi. Một đám đàn bà, cứ như lũ vịt trời ồn ào, phiền c, h, ế, t đi được. Chu Duệ Nhiên liền dẫn Dương Vũ Phi đắc ý rời đi, tâm trạng vui sướng như vừa nhặt được một vạn lượng bạc. Đợi đến khi không còn ai xung quanh, bà ấy thần thần bí bí kéo con gái lại hỏi. Số tiền bồi thường mà Hoàng thượng ban cho con, thật sự là do thái tử phái người đến trộm mất sao? Sao bà ấy lại cảm thấy con gái dạo này hiểu chuyện hơn nhiều, biết tính toán cho bản thân rồi? Sao có thể chứ, số tiền đó con đã chuyển đến nơi an toàn rồi. Dương Vũ Phi thẳng thắn nói, Chu Duệ Nhiên cười như hoa nở. TSK TSK TSK, bà già tham lam, bày trò nửa ngày trời, cuối cùng chẳng được gì. Nghĩ thôi cũng thấy sảng khoái, đừng có lấy ra, để cho lũ sói tham lam kia nhìn thấy. Chu Duệ Nhiên dặn dò con gái một câu, rồi dẫn nha hoàn rời đi. Dương Vũ Phi lại không lạc quan như vậy, không moi được tiền từ cô, phụ thân và tổ mẫu khốn nạn kia sao có thể dễ dàng bỏ qua, có lẽ sẽ tính toán đến chuyện hôn nhân của cô. Không sao, cô sẽ khiến những kẻ tính kế cô phải trả giá đắt. Chúng ta đi gặp Thẩm Ngọc Oánh, nghĩ đến lời mời của Đoan Dương quận chúa vào ngày mai, Dương Vũ Phi tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, dẫn Thẩm Ngọc Oánh đi theo, khuấy động một hồ nước đục, cô mới có thể thừa cơ trục lợi. Biểu muội, ta đến thăm muội, thân thể muội đã khá hơn chút nào chưa? Dương Vũ Phi ân cần hỏi han. Thẩm Ngọc Oánh nước mắt lưng tròng, cắn môi nói, biểu tỷ, tỷ có hận muội không? Là muội đã phá hỏng hôn sự của tỷ, muội xin lỗi tỷ. Bây giờ muội không còn mặt mũi nào gặp tỷ nữa. Bách Linh nhìn thấy bộ dạng trà xanh yếu đuối của cô ta liền bực mình. Biểu tiểu thư thật sự không còn mặt mũi gặp đại tiểu thư, vậy thì đi c, h, ế, t đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói mấy lời vô nghĩa này, chẳng phải là muốn đại tiểu thư thương hại cô ta, không hận cô ta, tiếp tục sống cuộc sống giàu sang phú quý ở Vinh Ninh hầu phủ sao? Thẩm Ngọc Oánh đầy mặt xấu hổ, dường như hận không thể c, h, ế, t để tạ tội. Biểu tỷ, muội thật sự biết sai rồi, là muội không nên lén lút qua lại với thái tử điện hạ, tỷ muốn báo thù muội, trừng phạt muội thế nào cũng được, muội đều cam tâm tình nguyện chịu đựng, chỉ cầu xin tỷ đừng hận muội nữa. Đỗ Quyên trợn trắng mắt, được rồi, lại bắt đầu diễn rồi, còn diễn nghiện nữa đúng không? Ta báo thù muội, trừng phạt muội làm gì? Muội là biểu muội của ta mà. Dương Vũ Phi dịu dàng lại đau lòng nhìn cô ta. Ta giận muội giấu giếm ta, không biết quý trọng thân thể của mình. Bây giờ thì hay rồi, hài tử cũng không giữ được, còn bị ồn ào đến mức cả kinh thành đều biết, ta thấy không đáng thay cho muội. Biểu muội, muội thích thái tử điện hạ, muội nên nói với ta sớm hơn, chúng ta là tỷ muội, sao ta có thể nỡ lòng từ chối tâm nguyện của muội chứ? Thái tử điện hạ nói đúng, sau này người chắc chắn sẽ có rất nhiều trắc phi và thị thiếp, không phải muội, cũng sẽ là nữ nhân khác. Nếu đã như vậy, ta nguyện ý cho muội một cơ hội, cùng nhau hầu hạ thái tử điện hạ. Chuyện muội làm sai nhất chính là lén lút gian díu với thái tử điện hạ, bị nhiều người nhìn thấy, còn khiến ta mất mặt. Thẩm Ngọc Oánh không ngừng khóc lóc, liên tục xin lỗi. Muội biết sai rồi, là muội không tốt, đã phá hỏng hôn sự của biểu tỷ, muội chính là tội nhân. Những chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa. Dương Vũ Phi sắp diễn không nổi nữa rồi. Biểu muội, ngày mai ta sẽ đến phủ Đoan Dương quận chúa tham gia yến tiệc, lúc đó thái tử chắc chắn sẽ đến. Nếu thân thể muội đã khỏe, cũng nguyện ý gặp thái tử, ta có thể dẫn muội đi cùng. Thẩm Ngọc Oánh lộ vẻ vui mừng, trong mắt còn có chút không dám tin. Biểu tỷ, tỷ không đùa với muội đấy chứ? Tỷ còn nguyện ý để muội ở bên thái tử điện hạ sao? Dương Vũ Phi thật sự tốt bụng như vậy sao? Liệu có cạm bẫy nào đang chờ nàng ta hay không? Nhưng mà, được ở bên người đàn ông mình yêu, dù có là cạm bẫy, nàng ta cũng bằng lòng nhảy vào, căn bản không thể kiềm chế được suy nghĩ của mình. Thái tử Phi, cho dù chỉ là một vị trí thái tử trắc phi, cũng quá hấp dẫn rồi. Thẩm Ngọc Oánh không cách nào kháng cự lại sự giàu sang phú quý ngập trời ấy. Hiện tại ta và thái tử điện hạ không thể nào đến được với nhau, ta tự nhiên cũng không còn hận muội nữa. Ngọc Oánh, ta mong muội sau này có thể nên duyên cùng thái tử. Khi ấy muội thân phận tôn quý, đừng quên nâng đỡ Vĩnh Ninh hầu phủ nhé. Dương Vũ Phi chân thành nói với nàng ta. Thẩm Ngọc Oánh siết chặt nắm đờ, em trong tay áo. Nàng ta đã sớm nghi ngờ Dương Vũ Phi không có lòng tốt, thì ra là đang muốn lợi dụng nàng ta. Đợi đến khi nàng ta gả cho thái tử, trở thành thái tử phi, nhất định sẽ khiến Dương Vũ Phi phải trả giá cho những nhục nhã mà nàng ta đã phải chịu đựng. Biểu tỷ, muội nhất định sẽ nắm chắc cơ hội. Ánh mắt Thẩm Ngọc Oánh sáng rực, tràn đầy quyết tâm. Ngày mai ăn mặc đẹp một chút, ta sẽ dẫn muội đến phủ quận chúa Đoan Dương, để thái tử điện hạ say mê muội như điếu đổ. Gương mặt trắng trẻo của Thẩm Ngọc Oánh ửng hồng. Biểu tỷ, tỷ thật xấu xa, muội không thèm nói chuyện với tỷ nữa. Dương Vũ Phi cưng chiều nói, muội chuẩn bị cho tốt nhé, ta đi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Ngọc Oánh kích động đến choáng váng, nàng ta đã bắt đầu mường tượng ra cảnh mình trở thành thái tử phi, thậm chí là hoàng hậu, được mọi người ngưỡng mộ, sùng bái. Nghĩ đến thôi cũng khiến nàng ta sục sôi. Thấy nàng ta vui mừng khôn xiết, Thúy Hỉ lo lắng nhắc nhở. Tiểu thư, nô tỳ luôn cảm thấy đại tiểu thư đang ủ mưu gì đó. Tiểu thư có thật sự muốn tham gia yến tiệc không? Đây là cơ hội ngàn năm có một, ta nhất định phải đi, nếu không thái tử điện hạ sẽ quên mất ta. Cơn đau bụng của Thẩm Ngọc Oánh cũng biến mất, sau thời gian tĩnh dưỡng, huyết ứ của nàng ta cũng đã sạch sẽ. Nếu thái tử điện hạ còn muốn nàng ta hầu hạ, nàng ta nhất định sẽ dốc hết sức quyến rũ, khiến hắn thần hồn điên đảo, rồi tìm cơ hội vào Đông Cung làm nương nương. Cách chương.